Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Alabasta. Vì lẽ đó, Lotus thượng úy ngươi đây là ở nói cho ta tin tức tốt. Frankie trên mặt còn kém viết ngươi ở đùa ta vài chữ. Ngươi với hắn phải ngồi tù người đưa vào ngục giam bên trong trước. Nói với hắn muốn đưa ngươi đi chỗ đó cái ngục giam. Ngươi nói phạm nhân có thể hay không cao hứng, không phải vậy đây. Frankie, ngươi không cảm thấy đây là một cái rất tuyệt chủ ý sao? Lotus cảm thấy Frankie có hiểu rõ tình hình quyền, cho nên mới nói với hắn. Dù sao, người nhất thứ sợ không phải đã biết, mà là không biết. Hắn sớm nói cho Frankie là để hắn có cái chuẩn bị tâm lý, bổng ngươi cái cây búa. Nha, Frankie nghe xong muốn đánh người nha. Quỷ miệng nó ngồi tù mới cảm thấy bổng nha. Hắn vừa không có cái gì kỳ quái đam mê. Thật là cao hứng cái quỷ nha, yên tâm đi. Frankie, hết thảy đều về tốt lên. Lotus thấy Frankie không nói, cho rằng là nên chính hắn một giáo dục người lên sân khấu. Cho Frankie tiến hành tư tưởng phụ đạo. Phải biết một người nếu như tư tưởng lên xảy ra vấn đề, cả người nhân sinh liền xong. Frankie nhìn Lotus cử động, cảm thấy có khí không nơi vung hắn. Frankie đại gia, lại không phải 17 tuổi tiểu hài tử. Lotus dùng loại này hống tiểu hài tử khẩu khí với hắn nói chuyện, là cái gì quỷ? U, tiểu tử còn không vui. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Lotus thấy Frankie đều sắp mắt trợn trắng quay về hắn, liền vung vung tay để Frankie đi nhanh một chút. Cảm tình hắn lòng tốt, xem là lòng lang dạ thú. Quả nhiên, lòng người không cổ, người tốt không chịu nổi. Frankie nhìn thấy Lotus như là nhanh chóng con ruồi như thế xua tay. Trong nháy mắt mặt liền đen, nhưng hắn không có phát tác ra, mà là từng bước địa hướng về khoang thuyền đi đến Alabasta Rainbow. Cá sấu sa mạc Crocodile đêm khuya ngồi ở chính mình trên ghế, đánh lóe hỏa tinh xì gà, một mặt say mê vẻ. Crocodile tiên sinh, có tình báo nói hải quân anh hùng Gap quân hạm chính đang hướng về Alabasta tới rồi. Cá sấu sa mạc bàn làm việc đối diện, Nico Robin ăn mặc nữ tính mặc đồ chức nghiệp nâng cà phê nói ra. Gần nhất nàng được tình báo, có biết hay không hắn đến Alabasta làm gì? Nghe được Robin mang đến tin tức, cá sấu sa mạc rút ra hút xì gà, một mặt nghiêm nghị hỏi. Gặp lão già kia, có thể không thể so dâu trắng nhược bao nhiêu. Nếu như hắn đến Alabasta kiếm chuyện, vậy hắn mưu tính há không phải toàn bộ muốn chơi ném đá. Hiện nay tới nói không rõ lắm, nhưng có tin tức xưng Gap cũng không ở trên quân hạm. Trên quân hạm chỉ có một cái tên là Lotus hải quân thượng úy. Robin thả xuống cà phê trong tay, nói ra cái này làm cho nàng đều cảm thấy rất là kỳ quái tin tức. Nàng lúc đó chịu đến tin tức này thời điểm cũng cảm thấy không thể hiểu được. Hải quân anh hùng Gap lại không ở chính mình đến trên quân hạm, tin tức tin cậy. Nghe được Gap không ở trên quân hạm, cá sấu sa mạc vừa bị kinh sợ tâm, lập tức lại khôi phục bình thường. Nhưng tin tức này đến cùng có đúng hay không nha? Đừng đến thời điểm nói người không ở, kết quả hắn đang tiến hành chính mình mưu tính thời điểm, Gap đột nhiên nhảy ra nha, nên tin cậy. Đây là Water Seven chợ đêm tin tức truyền đến. Căn cứ nơi nào tin tức? Đây là Water Seven thị trường. Tự mình đến Gap trên quân hạm bái phỏng thời điểm, toát ra đến, Robin đem tin tức nguồn nói cho cá sấu sa mạc nghe. Căn cứ nàng suy đoán, Gap rất khả năng về chính mình cố hương đi chăm sóc tôn tử. Dù sao, nàng ở thế giới dưới lòng đất trà trộn lâu như vậy, đối với trên biển rộng một ít đại nhân vật ra thế bối cảnh đều có trải qua mà cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là hải quân anh hùng Gap yêu thích lười biếng, muốn nhất về hưu về nhà chăm sóc tôn tử. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Robin đều suýt chút nữa cho là mình nhìn lầm. Nàng vẫn cho rằng Hải quân Anh hùng hội cùng Hải quân Đại tướng Aokiji là như thế. Không nghĩ tới nhưng là như thế lười nhác, hả? Thật sao? Vậy thì tốt, cá sấu sa mạc nghe xong tin tức nguồn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nico Robin năng lực hắn vẫn là rất yên tâm, dù sao cũng là ở thế giới dưới lòng đất trà trộn nhiều năm như vậy. Lại một người tránh né chính phủ thế giới đuổi bắt, nếu là không có nhận biết tin tức chân thực tính năng lực. Nơi nào có thể sống đến hiện tại, ông chủ? Cái kia chiêu mộ người sự tình, là đình chỉ vẫn là tiếp tục tiến hành, Robin nói xong tin tức sau. Lại bắt đầu chờ đợi cá sấu sa mạc quyết định, cái này Lotus thượng úy, nàng thu thập có liên quan với hải quân thượng úy tin tức. Nhưng không có được bao nhiêu tình báo vì lẽ đó, đối với vị này Lotus thượng úy, Robin vẫn là không rõ lắm thực lực của hắn. Càng không biết là hắn ôm thái độ gì đến Alabasta, nhưng duy nhất có thể xác định chính là cái này. Lotus thực lực sẽ không quá kém. Chí ít tính là cường chính là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, Robin mới không tin được gọi là hải quân anh hùng gặp, sẽ đem âu yếm quân hạm giao cho một cái. Chiến đấu năm cặn bã đến lãnh đạo. Vì lẽ đó, cái này Lotus thượng úy thực lực. Ở Robin xem ra chí ít là cùng hải quân trung tướng một cấp bậc. Còn có hay không vượt qua hải quân trung tướng. Đến gương hạ thất vũ hải, trình độ. Robin liền không được biết rồi. Nàng chỉ là cái thu thập tình báo. Lại không phải cái gì chiếm bạc sư, bí mật tiến hành đi. Ta không hy vọng ta dùng người thời điểm. Thủ hạ không có ai, cá sấu sa mạc hút xì gà. Suy nghĩ một chút chính mình mưu tính, cảm thấy nhân thủ hay là muốn chiêu. Không phải vậy, chờ hắn cần thủ hạ làm việc thời điểm, hắn đi đâu nhận người đi? Chẳng lẽ còn có thể đại biến người sống không được lại nói. Hắn cũng cần nhận người tay vì hắn thu thập Belly. Không phải vậy, dựa vào chính hắn sòng bạc, mỗi ngày thu vào Belly, vẫn có chút ít đi. Vì lẽ đó, nhân thủ là không thể thiếu, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không thể bị hải quân phát hiện. Vì lẽ đó, bí mật hành động là phương thức tốt nhất. Tốt, ta biết rồi, thu được cá sấu sa mạc chỉ thị. Robin liền chuẩn bị sắp xếp chiêu mộ người chuyện. Hiện tại cá sấu sa mạc Crocodile ở bề ngoài là Alabasta anh hùng. Sau lưng nhưng giành này cái quốc gia chính quyền. Chờ nàng chiêu mộ xong nhân thủ, cá sấu sa mạc khẳng định liền muốn động thủ. Nico Robin làm rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta cướp đoạt này cái quốc gia. Ngươi hẳn phải biết ngoại trừ ta có thể che chở ngươi bên ngoài, những người khác đều muốn bắt ngươi đổi tiền thưởng. Crocodile thấy Robin chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, liền mở miệng nói rằng hắn có thể không hy vọng Nico Robin ở hắn lúc mấu chốt xảy ra sự cố. Không phải vậy, hắn liền chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc, trở mặt không quen biết, phản bội ở hắc ám thế giới nhưng là chuyện thường như cơm bữa. Hắn cũng không thể yên tâm một cái sau lưng phản cùng bị phản bội trong lúc đó sống đến hiện tại. Người không ở hắn lúc mấu chốt quấy rối, ta biết rồi. Robin nghe được Crocodile, thân thể hơi chấn động một cái, sau đó nhanh chóng trả lời, liền xoay người rời đi. Crocodile nhìn Nico Robin rời đi bóng lưng, giật giật xì gà, trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Bất kể là cái gì con mồi, chỉ cần bị tóm lấy nhược điểm thì sẽ cùng cá như thế yếu đuối. Hắn chỉ cần cắn vào con mồi, con mồi liền không cách nào tránh thoát. Nico Robin được gọi là ác ma chi tử, nữ nhân. Cũng là trên biển rộng hiện nay duy nhất có thể giải thích cổ đại văn tự người. Ở nhiều năm lưu vong cuộc đời bên trong luyện được một thân tìm hiểu tình báo cùng chạy trốn bản lĩnh, ở thêm vào linh hoạt đầu óc. Đây chính là hắn Crocodile che chở nàng nguyên nhân. Chỉ có điều, nữ nhân này quá có tâm cơ. lại trải qua nhiều như vậy phản bội. Hắn nhưng là một giây đều không thể buông lỏng. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.